Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 186-190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 186. Tiên thể trước mổ, lòng dạ tước dẫn Tô Lạc Lạc đến một cửa hàng bán hoa. Mua một bó hoa cẩm chướng tươi rồi lên xe đi đến Nghĩa Trang. Hai người đành phải đậu xe ở một bãi đỗ xe. Còn muốn đi lên Nghĩa Trang thì phải đi thêm một chặng đường nữa. Tô Lạc Lạc xuống xe, ôm hoa trong tay. Lòng dạ tước lại đi đến bế cô lên. Anh thả em xuống để em tự đi. Tô Lạc Lạc không muốn làm phiền anh mãi. Hơn nữa lần này mà còn bế cô thì chắc chắn sẽ rất mệt. Ngốc, đừng nhúc nhích. Sắc mặt Lòng dạ tước cực kỳ nhẹ nhàng. Bế cô lên mà không có vẻ vất vả gì. Ngược lại còn thấy hơi buồn bực. Bình thường anh cũng cho cô ăn không ít đồ ăn dinh dưỡng. Sao mãi không thấy cô có thêm ít thịt nào nhỉ? Nội tâm Tô Lạc Lạc lại cực kỳ áy náy. Khiến cô không khỏi nhìn lên khuôn mặt của Long Dạ Tước. Nhìn theo góc độ của cô có thể nhìn thấy góc nghiêng đẹp trai của anh. Hơn nữa cơ thể cô còn cảm nhận được nhịp tim đập yên ổn mà mạnh mẽ của người đàn ông này cùng với bàn tay rộng mang theo độ ấm nóng rực đang ôm. Chặt lấy cô, trên mặt Tô Lạc Lạc không tự chủ được mà hiện lên một dạng mây đỏ ửng không dễ phát hiện. Chỉ tính riêng khí chất và bề ngoài thì người đàn ông này có một sức hấp dẫn chí mạng. Không chê vào đâu được, nếu không phải cô có một người cha tàn nhẫn vô tình từ nhỏ. Có lẽ trong lòng cô cũng sẽ không bài xích người đàn ông này mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, càng nhớ đến chuyện thân mật với người đàn ông này trong cái đêm ác ma của 5 năm trước. Cô càng không nhịn được mà run lên. Thật ra chuyện Long Dạ Tước yêu hai đứa con đã khiến cô rất vừa lòng. Cũng rất cảm động, nhưng cho đến hôm nay cô mới phát hiện. Tuy bình thường có rất nhiều lúc anh đáng ghét. Nhưng trong lúc lơ đãng cô cũng phát hiện ra sự tốt đẹp và dịu dàng của anh. Giờ phút này Tô Lạc Lạc rất cảm kích Long Dạ Tước. Nếu hai người có thể sống với nhau bình thản, tôn trọng nhau như khách đến hết đời như vậy, Tô Lạc Lạc cũng rất vui lòng. Đi bên nào? Long Dạ Tước đột nhiên cúi đầu xuống hỏi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của cô. Gương mặt Tô Lạc Lạc lập tức hiện lên một chút hoảng loạn. Cô cắn môi rồi chỉ về một hướng. Ở bên này, Long Dạ Tước tiếp tục bế cô đi qua một loạt ngôi mộ. Tô Lạc Lạc bắt đầu cảm thấy hô hấp của anh bắt đầu trở nên hổn hển. Anh bế cô leo lên sườn núi. Dù cô có gầy thì cũng nặng đến 45 cân. Bây giờ cô bế hai con đi một đoạn thôi đã cảm thấy hơi mệt rồi. Huống chi anh còn bế cô đi xa như vậy. Anh thả em xuống đi. Cũng sắp đến nơi rồi. Tô Lạc Lạc không đành lòng để anh bế mình đi xa như vậy nữa. Cứ nói cho anh biết ở đâu là được. Long Dạ Tước không đồng ý. Tô Lạc Lạc đành phải chỉ về một ngôi mộ cách đó hơn 10 mét. Long Dạ Tước lập tức bế cô đến trước mộ của mẹ cô. Tô Lạc Lạc nhìn bó hoa lần trước đặt ở mộ mẹ giờ đã khô héo chỉ còn cành khô. Cô lại nghĩ liệu có phải những bông hoa xinh đẹp đó đã đi theo mẹ cô đến một thế giới khác hay không? Mẹ cô thích hoa cẩm chướng nhất. Chỉ là lúc mẹ còn sống. Hai người không có tiền mua hoa. Cứ cách một thời gian mẹ cô sẽ mua một bông về. Bây giờ, cô mang đến cho mẹ một bó hoa lớn. Hy vọng mẹ mình ở một thế giới khác có thể nhìn thấy chúng. Mẹ, con đến thăm mẹ này. Tô Lạc Lạc đi tập tễnh đến trước bia mộ. Long Dạ Tước duỗi tay ra định đỡ lấy cô. Nhưng rồi thu tay lại. Nhìn bức ảnh của một người phụ nữ mơ hồ trên bia mộ. Lúc trước anh đã từng điều tra về Tô Lạc Lạc. Cũng tìm được ảnh chụp của mẹ cô. Tuy hồi còn trẻ mẹ của Tô Lạc Lạc cũng là một mỹ nhân. Nhưng thật sự không giống Tô Lạc Lạc một chút nào. Mẹ yên tâm đi. Con sống rất tốt. Hai cháu cũng rất khỏe mạnh. Mẹ cứ an giấc ngàn thu đi. Tô Lạc Lạc nói với bia mộ của mẹ mình. Nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra. Nhìn thấy ảnh chụp mơ hồ của mẹ, bỗng nhiên cô như nhìn thấy cả đời của mẹ mình. Một cuộc đời bi thảm, mà cô lại không thể hiếu thuận với mẹ khi mẹ còn sống. Lòng Dạ Tước đứng sau lưng cô, nhìn cô gái không ngừng đưa tay lên lau nước mắt kia. Trái tim anh bỗng nhiên kích động, anh cất bước tiến lên, đứng ở trước mặt cô, vươn cánh tay cường tráng lên, ôm cô gái đang khóc thút thít kia vào trong lòng. Lúc này Tô Lạc Lạc cũng rất cần một bả vai, một vòng tay để cô có thể dựa vào nên cô cũng không cự tuyệt hay đẩy anh ra. Tô Lạc Lạc tựa lên vai Long Dạ Tước bắt đầu khóc. Long Dạ Tước nhìn người phụ nữ trên ảnh chụp, đôi mắt bà như đang thương tiếc nhìn con gái mình. Anh than nhẹ một tiếng, mở miệng nói với cô. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc con gái của bác cả đời. Tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì. Cũng sẽ không để cô ấy chịu khổ nữa. Tô Lạc Lạc nghe anh nói với mẹ mình. Cô ngước đôi mắt đẫm lên lên nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Ánh mắt sâu thẳm của Long Dạ Tước dừng ở đáy mắt của cô. Lần này em có thể yên tâm rồi. Anh đã thề trước mộ của mẹ em. Sau này anh tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề. Trái tim Tô Lạc Lạc đột nhiên run lên một cái. Cô lẩm bẩm, sao anh phải làm như vậy? Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng cần anh phải trả lời sao? Long Dạ Tước cảm thấy cái đầu của cô mơ hồ quá rồi. Tô Lạc Lạc chớp mắt, không khỏi thốt ra sự khó hiểu trong lòng. Em biết anh muốn cưới em, là vì em là mẹ của con anh. Anh muốn cho các con một gia đình hoàn chỉnh. Long Dạ Tước mỉm cười, hàng mi dài khẽ chớp một cái. Đúng vậy, đây là ý tưởng ban đầu của anh. Cưới em để cho các con một gia đình. Thế nhưng, bây giờ ý tưởng đó đã biến chất rồi. Biến chất như thế nào? Tô Lạc Lạc khó hiểu. Anh phát hiện anh thích em rồi. Nên việc anh muốn cưới em không chỉ là vì các con của chúng ta nữa. Long Dạ Tước nói xong, nhìn thoáng qua bia mộ của mẹ Tô Lạc Lạc ở sau lưng cô. Nếu em còn chưa tin, anh có thể thề trước mộ của mẹ em. Nếu anh dám nói dối thì em cứ để anh. Tô Lạc Lạc vội vàng đưa tay che miệng anh lại. Mặc kệ anh định nói gì tiếp, cô đều không muốn để anh nói ra. Cô không muốn nghe, cũng không cần anh nói ra. Đừng nói nữa, em tin anh là được chứ gì. Tô Lạc Lạc vội la lên. Long Dạ Tước cười cực kỳ quyến rũ. Vậy có phải giờ đến lượt em nói thật ra không? Chẳng lẽ em thật sự không có cảm giác gì với anh sao? Tô Lạc Lạc nuốt nước bọt, nhìn anh, mắt to chớp mấy cái nhưng lại không nói gì. Đáy mắt Long Dạ Tước hiện lên một tia mất mát, ảo não nói, thật sự không có một chút tình cảm nào sao? Em không biết. Tô Lạc Lạc lắc đầu, cô chưa từng yêu đương bao giờ. Cảm giác trầm trồ khen ngợi là gì? Cô cũng cảm thấy rất mơ hồ. Long Dạ Tước biết cô sẽ không nói dối trước mộ của mẹ mình. Anh thở ra một hơi. Thời gian tiếp theo em phải cố mà học cách thích anh đi. Tô Lạc Lạc bị anh ra lệnh mà có chút đáng thương. Cô nhìn thoáng qua mẹ mình. Dường như cô nhìn thấy mẹ mỉm cười hài lòng qua bức ảnh cũ kia. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt cô chính là người cô có thể trao cả đời? Anh sẽ không lạnh nhạt đáng sợ như ba cô chứ? Chương 187. Gặp gỡ Dạ Trạch Hạo. Sau khi trở về từ Nghĩa Trang thì đã là lúc chạng vạng. Long Dạ Tước gọi điện cho ba mẹ mình. Nói muốn đến đón các con về. Ba của anh là Long Sở Hùng nói đúng lúc ông ta định ra ngoài. Sẽ đưa các con về. Hơn nữa bây giờ cũng đang đi đường rồi. Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy chuyện tốt sắp đến. Cô bảo Long Dạ Tước dừng xe ở một trung tâm thương mại để đi dạo một chút. Bây giờ chân cô cũng đi được chậm chậm một chút, nhưng không quá ảnh hưởng. Khi cô đứng trước quầy chọn một túi băng vệ sinh cho nữ, cô cũng ngại không dám nhìn vẻ mặt của người đàn ông ở bên cạnh. Tuy nhiên Long Dạ Tước lại có vẻ rất bình tĩnh.

Họ là người thân của chúng con. Mommy, mọi người còn nói lần sau để mẹ và chúng con cùng đến chơi nữa. Họ rất mong được gặp mẹ đấy. Long Tiểu Sâm cũng gật đầu. Mommy, lần sau mẹ đi cùng với chúng con nhé. Xem tình hình như thế nào đã. Tô Lạc Lạc cười đáp. Bọn trẻ ôm một quả bóng đến bãi cỏ chơi. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn bọn trẻ chơi bóng nhưng mà trong đầu không khỏi nghĩ đến biểu cảm thay đổi khi nãy của Dạ Trạch Hạo. Và ánh mắt anh ta phức tạp nhìn chằm chằm vào Long Sở Hùng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì một ý nghĩ làm cô sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Cô nhớ lần trước Dạ Trạch Hạo đã nói với cô. Ba của anh ta là một người quyền cao chức trọng. Là một người có thân phận địa vị. Hiển nhiên rằng ba của Long Dạ Tước là người phù hợp với những điều như thế. Lẽ nào ba của Dạ Trạch Hạo là ba của Long Dạ Tước? Ý nghĩ này làm cô tự dọa chính mình. Không phải chứ, nếu mà là như thế thì Dạ Trạch Hạo là con riêng của nhà họ Long rồi. Nếu đúng như vậy thì có thể tưởng tượng được mức độ đả kích của mẹ Long Dạ Tước và mẹ của anh ta. Tô Lạc Lạc không khỏi có chút hoảng hốt. Mà ngay lúc này, Long Dạ Tước đi từ ga ra xe đi đến. Dưới ánh hoàng hôn, thân ảnh của anh được kéo ra rất dài. Nhưng rất đẹp trai mê người. Phảng phất như một vương tử thời Trung Cổ. Khí thế bất phàm, Tô Lạc Lạc nhìn anh nhiều hơn. Cảm thấy tim mình đang đập một cách hỗn loạn. Cô cụp mắt xuống, không có ý định nhìn anh nữa. Nhưng mà những tâm tư rất nhỏ trên mặt cô vẫn không thoát khỏi người đàn ông này. Nơi đáy mắt sâu thâm thúy của anh hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện. Anh bắt đầu có tự tin với người phụ nữ này rồi. Anh ngồi bên cạnh cô. Đối với hành động đưa số điện thoại cho Dạ Trạch Hạo của cô khi nãy. Anh hết sức không hài lòng. Tại sao em lại đưa số điện thoại cho anh ta? Em muốn liên lạc với anh ta đến như thế sao? Long Dạ Tước có chút không vui nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Lạc Lạc nghĩ đến suy đoán của chính mình khi nãy. Nếu như Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo là anh em cùng cha khác mẹ vậy thì anh không thích anh ta như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì nhỉ? Em và anh ta chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Tô Lạc Lạc chỉ đành giải thích, Long Dạ Tước rất tự tin vào sức quyến rũ của bản thân nhưng mà không thể phủ nhận rằng Dạ Trạch Hạo cũng có nét quyến rũ giống như anh. Là kiểu đàn ông dễ thu hút phụ nữ hơn cả anh. Cho dù có số điện thoại của anh ta, em cũng không được phép liên lạc thường xuyên. Long Dạ Tước nghiến răng ra lệnh. Em biết rồi, Tô Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cô nói thêm mấy câu với Dạ Trạch Hạo chắc chắn sẽ chọn cho người đàn ông này không vui. Chân của em sao rồi? Long Dạ Tước cúi đầu nhìn xuống cái chân sưng đỏ của cô. Tô Lạc Lạc lắc đầu. Không có gì đáng ngại cả. Vậy ngày mai em đừng đi làm nữa. Nếu em muốn đi anh có thể để cho em đi nhưng mà em bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi mới nói tiếp. Vậy em không đi nữa. Tô Lạc Lạc nở nụ cười. Em sợ sẽ tiếp tục gây phiền phức cho anh. Cũng có thể em sẽ tìm một công việc khác. Long Dạ Tước lập tức hừ một tiếng tức giận nói. Ngoại trừ ở bên cạnh anh thì chỗ nào em cũng không được phép đi. Vậy được thôi. Em sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian vậy. Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ cười lên. Long Dạ Tước cũng không mong mỏi gì cô đi làm kiếm tiền. Anh chỉ cần cô ở bên cạnh anh và bọn trẻ là được rồi. Nhà họ Tô, sau mấy ngày điều chỉnh lại, tâm trạng của Tô Vũ Phỉ đã khôi phục lại không ít chỉ là đối với oán hận dành cho Tô Lạc Lạc cô ta thật sự không cam lòng. Cô cứ như vậy cướp đi Long Dạ Tước lại còn để cho cô ta chịu khổ sở đủ đường. Bây giờ Long Dạ Tước lại chặt đứt hết mọi đơn đặt hàng trong nhà. Tài sản trong công ty tức khắc đã bốc hơi đi không ít. Hiện tại mỗi ngày ba mẹ cô ta đều phải khổ tâm lo lắng về sự phát triển của công ty trong tương lai. Đương nhiên vẫn còn một con đường thoát ra khác, đó chính là liên hôn trong giới kinh doanh. Cậu chủ Lâm lần trước vô cùng có hứng thú với cô ta, nhưng tiếc rằng từ tận đáy lòng cô ta lại xem thường anh ta. Cô ta đang lật một số quyển tạp chí thời trang thì đột nhiên điện thoại đang đặt bên cạnh reo lên. Cô ta cầm lên xem, thì ra là số trợ lý của ba cô gọi đến. Cô ta nhíu mày, alo, alo, là cô chủ sao? Không, xong rồi. Khi nãy ông chủ bị người ta đâm một dao. Cô và bà chủ nhanh đến bệnh viện đi. Cái gì? Bà tôi làm sao bị người ta đâm? Bởi vì chuyện phát tiền lương mà cãi nhau với công nhân. Bây giờ chúng tôi đang gấp rút đưa ông chủ đến bệnh viện. Tình hình rất nguy hiểm. Cô nhanh đến bệnh viện đi. Trợ lý ở đầu bên kia gấp gáp nói. Tô Vũ Phỉ sợ hãi tới mức vứt luôn điện thoại đang cầm trong tay. Gấp gáp bước xuống giường. Hét to xuống vườn hoa ở dưới lầu. Mẹ, mẹ, ba xảy ra chuyện rồi. Ba bị người ta đâm rồi. Uông Nguyệt Dung đang ở trong vườn hướng dẫn gia nhân làm vườn thì nghe thấy những lời này. Bà ta bị dọa đến mức muốn đau tim. Bà ta nhanh chóng đi đến ga ra xe với Tô Vũ Phỉ. Tô Vũ Phỉ lái xe đưa bà cùng đi đến bệnh viện gần đó. Trời ơi, tại sao lại xảy ra loại chuyện như thế này? Có nghiêm trọng hay không? Trái tim của Uông Nguyệt Dung như muốn trào ra khỏi cổ họng. Thật đúng với câu, nhà dột còn gặp mưa đêm. Bây giờ nhà họ Tô còn đang lục đục rối ren mà chồng bà còn bị đâm nữa. Lúc mẹ con Tô Vũ Phỉ nhanh chóng đến bệnh viện thì Tô Vĩ Khâm đang được cấp cứu bên trong. Mà bác sĩ nhanh chóng để cho người nhà chuẩn bị. Lúc nào cũng có thể hiến máu cho người bệnh. Bởi vì ngân hàng máu của bệnh viện vừa hết máu. Hơn nữa những bệnh viện gần đây đều thiếu máu trầm trọng. Lấy máu của người nhà sẽ nhanh hơn. Mà bình thường thì nhóm máu của ba và con sẽ phù hợp. Mẹ! Dạo này con thiếu máu rất nghiêm trọng, làm sao mà truyền đây? Tô Vũ Phỉ hoảng sợ nhìn mẹ cô ta. Chấm, mẹ, con sợ là không đủ máu. Vậy phải làm sao? Gọi Tô Lạc Lạc đến. Cô ta cũng là con gái của ba mà. Gọi cô ta đến hiến máu đi. Ba sắp mất mạng rồi. Cô ta nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Bây giờ Uông Nguyệt Dung không muốn nhìn thấy nhất chính là Tô Lạc Lạc. Điều này chứng minh chồng bà ngoại tình sinh ra đứa con riêng này. Bà ta vừa nhìn thấy một lần liền đau khổ một lần. Nhưng mà bây giờ chồng bà ta tính mạng đang như đèn treo sợi tóc. Bà ta không thể vì oán hận loại chuyện như vậy mà không cứu được. Chương 189. Cầu xin cô hiến máu. Mặc dù Uông Nguyệt Dung cực kỳ không muốn nhìn thấy Tô Lạc Lạc, nhưng mà bây giờ chồng bà ta đang ở trong phòng cấp cứu. Nếu như thực sự cần gấp máu thì nhiều hơn một người sẽ nhiều hơn một cơ hội. Được, con gọi điện thoại cho nó đi. Uông Nguyệt Dung nói với cô ta. Tô Vũ Phỉ lập tức gọi vào số điện thoại lúc trước của Tô Lạc Lạc. Nhưng lại không liên lạc được. Cô ta căm giận cắn răng nghiến lợi. Tô Lạc Lạc này lại dám đổi số rồi. Cô ta là đang phòng ngừa ai thế hả? Vậy phải làm sao? Không thì gọi đến biệt thự của Long Dạ Tước đi. Được, để con thử xem. Tô Vũ Phỉ suy nghĩ thầm. Số điện thoại ở biệt thự của Long Dạ Tước thì cô ta có, nhưng không biết Tô Lạc Lạc có ở đó hay không. Lúc này đây đang là giờ ăn tối. Chị Lưu còn làm đồ ăn. Tô Lạc Lạc ngồi đọc truyện tranh cùng con trai và con gái. Vào lúc này điện thoại bàn đang đặt trên bàn kế bên reng reng reng vang lên. Hiện giờ đa số mọi người đều dùng điện thoại di động cả. Tô Lạc Lạc đã rất ít nghe tiếng điện thoại như vậy nữa rồi. Con đi nghe máy. Tô Tiểu Hinh lập tức vui vẻ xông qua đó. Tô Lạc Lạc vội vàng gọi cô bé. Tiểu Hinh, đừng nghe máy bừa bãi. Tô Tiểu Hinh đã nhấc điện thoại lên rồi. Âm thanh non nớt dò hỏi. Alo, xin hỏi tìm ai ạ? Dì tìm mommy của cháu. Nhanh đi kêu mẹ nghe máy đi.